thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 52, rất tốt, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Thẩm công tử, đã lâu không gặp, Tiếu ca, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi làm Uông Di nhớ chết mất. Tiếu Tiếu, ai ra, là kẻ không biết xấu hổ nào ngáng chân lão nương. Tiếu ca là của ta, mấy kẻ không biết xấu hổ các người mau tránh ra. Cái gì mà của cô là cái thá gì, cút ra, còn dám giành Tiếu Tiếu với lão nương, các người không muốn sống nữa hả? Ai ra, lại dám giữ lão nương liều mạng với ngươi. Chỉ thấy phần mông to bự của một đám trang điểm diêm dúa, dương nanh múa vuốt tranh giành đe dọa nhau xông tới chỗ Thẩm Tiếu, thậm chí còn ngáng chân nhau trên đường nữa. Đây đúng là đường tăng vào động bàn tơ. Hàn Nghệ nhìn thấy từng khuôn mặt già nua đó, trong lòng thật sự sợ hãi, nhưng mỗi người đều như chẳng biết gì, cho dù là kéo khách cũng không đến mức thế này chứ, hơn nữa. Hơn nữa trong mắt bọn họ chỉ có Thẩm Tiếu, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của bọn hắn, cũng không giống là đang kéo khách a, đây. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Lẽ nào diện mạo của Thẩm Tiếu này là loại nổi tiếng nhất của đường chiều? Các gì, chớ có kích động, chớ có kích động, đừng để người bị thương. Thẩm Tiếu thấy bọn họ đánh nhau tán loạn, mặt lộ vẻ áy náy, liên tục lên tiếng khuyên can. Nhưng những ma ma này đâu có nghe lọt, trong nửa khắc chỉ thấy ba ma ma đã trảm kinh phi mỹ xông đến trước mặt Thẩm Tiếu, hai người kéo hai tay của Thẩm Tiếu, người còn lại thấy không kéo được dứt khoát túm lấy ngực của Thẩm Tiếu. Thẩm công tử, đi vào tiệm của ta đi, muội muội trong tiệm của ta nhớ công tử muốn chết rồi a. Tiếu ca, đến chỗ ta đi, gần đây ta có làm một ít trà ngon, đang đợi ngươi đến đấy. Tiếu Tiếu, cậu đi đâu chứ, Hồng Anh nhà ta vẫn đang cau nhàu cậu đấy. Thẩm Tiếu hét lên, đau đau đau, các gì các người kéo đau ta, mau nới tay chút, mau nới tay chút. Đã bắt được rồi sao chịu buông tay, không chỉ như thế, lại có vài ma ma tiến lên, hơn nữa còn mang theo không ít thiếu quy công đến giúp đỡ, hơn 10 người vây quanh Thẩm Tiếu, lôi này, kéo này, túm này, dù sao thì cũng là dùng đủ mọi thủ đoạn. Hàn Nghệ tiểu dã sợ tới mức vội lui lại, nhưng Hùng Đệ thân thủ ngay ngốc nhất thời không né tránh kịp, bị cái mông lớn của một ma ma va phải, loạng choạng lùi ra sau mấy bước suýt nữa té ngã trên đất, may mà Hàn Nghệ tiểu dã tay mắt lanh lẹ đã đỡ lấy cậu ta. Tiểu mập đáng thương sợ tới mức sắp khóc rồi, vội vàng trốn sau lưng tiểu dã. Chớ làm huynh đệ của ta bị thương, chớ làm huynh đệ của ta bị thương. Thẩm Tiếu dường như đã dự liệu trước được kiểu tình huống này rồi, vì vậy y luôn chú ý đến Hàn Nghệ bọn họ, chỉ sợ trong lúc hỗn loạn, làm bọn họ bị thương, thấy Hùng Đệ suýt nữa bị té ngã, vội vàng kêu lên. Ánh mắt của một ma ma thân mặc váy dài màu đỏ chót liếc xéo trên người Hàn Nghệ, vội vàng đưa mắt với quy công sử bên cạnh, quy công này và ma ma chính là một cặp trời sinh, chuyện ăn ý gì đó tất nhiên không cần nói nhiều. Quy công kia lập tức dẫn vài tên hộ viện vây quanh Hàn Nghệ tiểu dã bọn họ. Các ngươi muốn làm gì? Hàn Nghệ sớm đã bị dọa chết khiếp, ở hậu thế hắn cũng thường đến nơi bướm hoa kiểu này, nhưng chưa từng gặp qua trận chiến khủng bố như vậy, một người luôn luôn bình tĩnh như hắn, cũng không khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Các vị quý khách mời vào trong, mời vào trong. Nói là mời, kỳ thật là khiêng. Hai hộ viện tiến lên khiêng Hàn Nghệ chạy thẳng vào bên. Góc truyện audio.com, trong một lâu vũ tên là Mãn Xuân Viện, các ngươi làm gì, mau thả ta ra. Hàn Nghệ nhất thời tâm thần hoảng loạn, không nhớ phải trả đòn, chỉ dãy dụa rất vô vị. Tiểu dã, Hùng Đệ đều thất thần, một lát trôi qua mới thấy Hàn Nghệ bị khiêng đi rồi, vội vàng đuổi tới. Trong lúc hoảng hốt, Hàn Nghệ chỉ cảm thấy hai chân tiếp đất, ầm một tiếng, cửa đã đóng lại rồi. Hàn Nghệ nhìn chung quanh, phát hiện mình đã đang ở trong lầu, đây là tình huống gì? Vội vàng nói, các ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra ngoài. Quy công kia cười nói. Vị tiểu ca này đừng sợ, chúng ta sẽ không làm hại ngươi, vẫn mong tiểu ca chờ một lát. Lời nói của quy công cũng có thể tin tưởng. Hàn Nghệ chợt thấy Hùng Đệ tiểu dã bên cạnh, vậy cũng yên tâm không ít, vừa mới tỉnh táo lại, hắn lập tức hiểu được, khẽ thở ra, nhưng vẫn là hung hăng trừng mắt nhìn quy công kia một cái. Không đến một lát, chỉ thấy một người tông cửa mà vào, không phải Thẩm Tiếu thì là ai. Chỉ thấy toàn thân y bị lôi kéo đến thương tích đầy mình. Hóa ra y ở bên ngoài nhìn thấy Hàn Nghệ bọn họ đã vào Mãn Xuân Viện này, tất nhiên cũng không tiện đến chỗ khác, thế là ra sức gạt đám người ra để xông vào Mãn Xuân Viện này. Lại nghe bên ngoài một giọng nói the thế, các vị thì tiểu muội thừa nhận rồi, ha ha. Tiếng cười đắc ý dữ dội, không thể không nói, thời đại này cũng phải dựa vào chỉ số thông minh để kiếm ăn, ma ma của Mãn Xuân Viện này thấy Thẩm Tiếu còn dẫn theo bằng hữu đến, biết nếu tranh giành Thẩm Tiếu với ma ma khác đó sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, còn chưa chắc đã giành được, thế là đem Hàn Nghệ vào nhà trước, nếu như vậy Thẩm Tiếu chỉ có tự chui đầu vô lưới. Phù, Phù, mấy di này thật là càng ngày càng hung hãn, xem ra ta vẫn phải ít đến chỗ này thôi. Thẩm Tiếu vừa lau mồ hôi, vừa thở phì phò chợt thấy Hàn Nghệ tiểu dã, Hùng đệ ba người trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn y, ngượng ngùng nói. Xin lỗi, để các người chê cười rồi. Hàn Nghệ ngẩn ra, lập tức nói. Thẩm Tiếu, đây, rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết. Thẩm Tiếu khoát tay, chợt ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bay tới, chỉ thấy bốn nữ tử trẻ tuổi từ trên lầu đi xuống, đến trước mặt Thẩm Tiếu, nhẹ nhàng thi lễ. Xuân Lan, bái kiến Thẩm công tử. Thằng nhãi Thẩm Tiếu này vừa thấy mỹ nữ đến, vội vàng sửa sang lại quần áo, lại vội chắp tay nói. Hữu lễ các vị tỷ tỷ, gần đây khỏe chứ? Hàn Nghệ vốn tưởng là Thẩm Tiếu sẽ đi qua đó, mỗi tay ôm một người, xoa xoa nắn nắn, hôn hít gì đó, nhưng không ngờ lễ mạo tâm đo như vậy, đây là đang chơi kỹ Việt hay là đến xem mặt a? Nô gia vẫn khỏe, công tử khỏe chứ? Chúng nữ đồng thanh đáp, wow, đã luyện tập trước à? Hàn Nghệ ở bên cạnh không được chú ý, trong lòng có chút ghen tị nha, những nữ nhân này căn bản vốn không có liếc mắt nhìn hắn một cái, phải biết rằng trước đây kia hắn thường lui tới những chỗ này, chỉ bằng gương mặt đó, nhất định là tất cả đều nhìn chăm chú nha. Thoáng đánh giá một phen, chúng nữ này cũng là bộ dáng xinh đẹp, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên nhỏ nhỏ, phì hoàn yến xấu đều có, đương nhiên, so với Tiêu Vân, thì không đáng nhắc tới rồi. Tuy nhiên nữ nhân trông xinh đẹp cũng vô ích, mấu chốt là phải khiến người ta thích loại phụ nữ tôn sùng mỹ học bạo lực Tiêu Vân này, trông có xinh đẹp đến đâu cũng chỉ như vậy thôi. Góc truyện audio.com, không có khuynh hướng nghiêng về phía bách hợp cũng không biết chừng. Ta thì không như vậy, suốt ngày bị cha ta đuổi giết. Thẩm Tiếu ha hả cười nói, lời này vừa nói ra chọc cho chúng nữ không ngừng cười khanh khách. Dễ cười như vậy, nếu lão tử đây ở trong này không kiếm ra một danh hiệu, vậy thì thật là làm nhục cái danh hiệp đạo phong lưu a. Hàn Nghệ tuy có ghen tị, nhưng cũng không nổi giận, trong lòng suy nghĩ lát nữa làm sao để trái ôm phải ấp. Lúc này, mama kia đi vào, nhìn thần sắc dường như có vẻ đắc ý cực kỳ, lại thấy Thẩm Tiếu vẫn còn đứng ở trước cửa, ai ôi một tiếng. Sao các ngươi có thể để Thẩm công tử đứng ở đây, đừng có thất lễ với Thẩm công tử. Thẩm cười cười nói, không sao, không sao. Ta đang cùng mấy vị tỷ tỷ ôn chuyện cũ, vậy cũng không thể đứng ở cửa a. Mama họ Ôm này trước tiên hướng đến mấy vị mỹ nữ kia nói. Sau tất cả các ngươi đều xuống đây rồi, mau về trước đi, lát nữa Thẩm công tử muốn gặp các ngươi tự nhiên sẽ gọi các ngươi. Vâng, mấy vị mỹ nữ lại là nhẹ nhàng thi lễ, sau đó lại ném một cái nhìn mê hoặc cho Thẩm Tiếu. Tiếu ca, lát nữa nhất định phải tìm ta a. Nhất định, nhất định. Thẩm Tiếu liên tục gật đầu, tay còn đang lau mồ hôi, hiển nhiên vẫn còn chưa trở lại bình thường. Đợi sau khi mấy vị mỹ nữ này lên lầu, mama kia vội vàng giơ tay, nói. Các vị quý khách mời vào trong, mời vào trong. Còn cười cười với Hàn Nghệ bọn họ chăm sóc vô cùng chu đáo. Bản sắc sát ngôn quan sắc của mama này cũng không tệ, trước khi chưa biết rõ tường tận về Hàn Nghệ bọn họ đương nhiên sẽ không sơ suất với Hàn Nghệ bọn họ. Thẩm Tiếu cũng đưa tay nói. Hàn huynh, mời, mời, đoàn người đi vào trong đại đường, mãn xuân viện này tuy có 3 tầng lầu, nhưng cũng không được coi là quá lớn, trong đại đường chỉ đặt 10 cái bàn lớn, cũng không phải nói nơi nhỏ chỉ có thể đặt 10 cái bàn lớn, chỉ là vì còn có một cái bục gỗ hình chữ nhật lớn, chiếm không ít diện tích. Về cái bục gỗ này, Hàn Nghệ cũng không có gì tò mò, bởi vì hộp đêm ở hậu thế cũng là kiểu bố cục này, dù sao cũng phải có chút biểu diễn ca sướng gì đó chứ. Điều khiến Hàn Nghệ tò mò là cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác trong dự đoán của hắn, hoặc là nói cũng không giống như trong TV diễn, đi chơi kỹ viện ấy à, tất nhiên là oanh oanh yên yến, hở ngực lộ nhũ túy sinh mộng tử, sao cũng phải có một chút không khí dâm đãng. Nơi này hoàn toàn không có, trên 10 cái bàn đã có không ít người ngồi, nữ có nam có, nữ thì ăn mặc khá thoáng mát, mặt trang điểm, váy dài trễ nải, lộ ra cái khe sâu sâu kia cũng là cười vui không ngừng, chẳng qua là hoạt động mà nam nữ song phương đang tiến hành thật sự là rất cao nhã đến mức Hàn Nghệ đã có cảm giác mình đến nhầm chỗ. Trên cái bàn ở góc trong cùng, chỉ thấy một vị tài tử phong lưu mở rộng xiêm y, tay phải cầm bút, tay trái cầm một bầu rượu, đang viết cái gì đó lên một miếng lụa trắng, một vị nữ tử trẻ tuổi mày mực bên cạnh, còn có hai nam hai nữ đang đứng bên thưởng thức. Cái bàn lớn gần họ nhất lại là một tài tử đang gảy đàn, còn một nữ tử đang gảy tỳ bà, không hề giống như cầu nam nữ, mà giống như tình chàng ý thiếp hơn. Dù sao cũng không khác lắm, không phải gảy đàn ngâm thơ, thì là làm thơ vẽ tranh, không có một chút động tác bất nhã nào. Làm cái gì a, đây là thanh lâu hay là văn học xã a, ngươi gảy đàn thì về nhà gảy đàn a, chạy đến đây tiêu tiền. Góc truyện audio.com, gảy đàn, ngươi đây không phải đến để làm ra vẻ sao? còn cả nhị bút kia, y phục của ngươi đã kéo ra một nửa rồi, ngươi còn viết chữ cọng lông nha, đúng là đờ chó rồi. Hàn Nghệ nhức đầu kinh khủng, mức chênh lệch này thật sự là quá lớn, đã nói là trái ôm phải ấp rồi. Thẩm Thiếu thấy Hàn Nghệ mặt buồn bực, hiếu kỳ nói. Hàn huynh, huynh cảm thấy có gì không ổn sao? Không phải là không ổn, mà là đây rõ ràng chỉ là chỗ mượn danh Thanh Lâu để lừa tiền, ta tiêu tiền mà chạy đến đây viết chữ, trừ phi ta điên rồi. Hàn Nghệ thấy bọn họ người nào cũng đều cao nhã, sợ mình nói ra suy nghĩ trong lòng, sẽ bị người ta súng lại đánh, vì thế gật đầu nói. Rất tốt, ta cảm thấy rất tốt, câu nói rất tốt này là khá miễn cưỡng a. Ồ, Thẩm Thiếu đến rồi, đã lâu không nhìn thấy ngươi rồi. A, Thẩm công tử, huynh đến rồi, mau qua đây ngồi a. Thẩm Thiếu, thằng nhãi nhà ngươi gần đây trốn đi đâu thế hả? Lát nữa nhất định phải qua uống với ca ca mấy chén rượu. Ha ha, Thẩm Thiếu ngươi gần đây có phải là đi cứu tế người nghèo rồi không? Người trong đại đường, bất kể là nam hay nữ, vừa thấy Thẩm Thiếu đến, đều dựng việc trong tay lại, chào hỏi hết sức nhiệt tình. Thẩm Thiếu cũng là mặc kệ nam nhân, nhất nhất đáp lễ. Hàn Nghệ căn cứ vào bản năng chuyên nghiệp cũng không phải là thích bị người ta vạn chúng chúc mục, hơi hơi nghiêng thân người, đứng ở phía sau cây cột trong lòng cũng buồn bực không ngừng, tại sao ở đây Thẩm Thiếu lại được hoan nghênh như vậy, cho dù y là thế giới đệ nhất soái, nữ nhân như vậy thì còn có thể hiểu được, nhưng những nam nhân này nhìn thấy Thẩm Thiếu cũng hết sức vui vẻ, hết sức nhiệt tình như vậy, trong lòng thầm nghĩ, lần này không học y vài chiêu không được, bằng không hoàn toàn không thể lăn lộn ngoài đời được a. Cách chương.